Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Bác Ngát và bạn Datatit Depot đã donate ủng hộ cho kênh nhé. Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của câu chuyện. Chương 1212, Tiểu Đỉnh Ba Chân, Người Dịch, Hoa Xuyên Tuyết. Tiên khí không gian, quá tốt rồi, Tôn Đạo Hữu, nhanh thì triển ra đi. Thanh âm chấn động này thật sự làm cho chúng ta khó chịu. Thiếu phụ váy đỏ lập tức nói, Tôn Đạo Hữu nếu có thần thông, kính xin tương trợ chúng ta một chút. Khuôn mặt thanh niên áo đen cũng đầy vẻ thống khổ, nghe vậy thì gấp gáp nói. Trong lời nói Tôn Đạo Hữu vừa rồi, từ hồ chưa hết ý. Thúc giục tiên khí này chẳng lẽ có chút phiền phức hay sao? Nam tử mắt tam giác nghe, lông mày nhíu một cái rồi mở miệng hỏi. Liên Đạo Hữu nói không sai, tiên khí này chính là một kiện ngũ phẩm tiên khí tàn phá. Cấm chế bên trong bị hao tổn, vận chuyển không có dễ dàng. Cần 5 người chúng ta hợp lực mới có thể thúc giục được. Hơn nữa, lại hao tổn không ít nguyên khí. Không biết là bốn vị có chịu giúp ta một chút sức hay không? Lão già áo xám nói tiếp. Hao tổn một chút nguyên khí ư. So với ở chỗ này, nhẫn nại chịu khổ thì vẫn tốt hơn. Nam tử mắt tam giác nghe, trong mắt hiện ra một tia tham lam, nhưng lập tức liền biến mất nói. Thiếu phụ váy đỏ và thanh niên áo đen cũng lập tức gật đầu đồng ý. Chỉ có nữ ni áo trắng là không có lên tiếng. Dư tiền tử, ý của người như thế nào? Lão già áo xám nhìn về nữ ni áo trắng rồi lên tiếng hỏi. Đôi mi thanh tú của nữ ni áo trắng nhăn lên, từ hồ có chút chần chừ. Bất quá phong nhận màu vàng bên ngoài, phì chu, càng ngày càng nhiều. Thanh âm truyền đến là càng làm cho trái tim nàng nhảy lên từng nhịp, cơ hồ thở gấp không thôi. Nếu như tiên khí của Tôn Đạo Hữu có thể làm biến mất những chấn động tai hại kia giúp cho mọi người, tiểu nữ đương nhiên là xuất lực. Nữ ni áo trắng mở miệng nói, thanh âm tự như nước suối chảy, dị thường êm tai dễ nghe. Hàn Lập vừa nghe thanh âm của nàng, nhãn tình sáng lên. Thanh âm này giống như mộng hàng năm xưa như đúc. Tướng mạo, danh tự, thanh âm cũng tương tự như vậy. Thế gian nào có nhiều sự trùng hợp như vậy chứ? Hiện tại hắn có 9 phần năm chắc, nàng này chính là Dư Mộng Hàn. Tốt, vậy chúng ta bắt đầu luôn đi. Lão già áo xám nghe thì đại hỉ. Há miệng phun ra một vật, đó là một tiểu đỉnh ba chân. Tiểu đỉnh tạo hình cổ xưa, một nửa điều khắc các loại đồ án chim hoa tôm cá đơn giản, nét vẽ thô ráp nhưng trông rất sống động. Một nửa thì minh ấn rậm rạp chằng chịt cổ văn, cả đám đều sáng lập lòe. Chỉ tiếc, một chân tiểu đỉnh đã bị đứt gãy, phá hư vẻ hoàn chỉnh của nó. Hàn Lập dò xét trên dưới cái đỉnh này cũng khẽ gật đầu. Thoạt nhìn bảo vật này xác thực là bất phàm. Nhưng vào thời khắc này, thân thể hắn đột nhiên rung, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cổ văn trên tiểu đỉnh. Thần sắc lộ ra vẻ kỳ dị, có chút kinh ngạc, cũng có chút hưng phấn. Chủ nhân à, người sao vậy chứ? Đề hồn phát hiện dị trạng của Hàn Lập thì vội vàng hỏi. Nhưng Hàn Lập phản phất như không nghe thấy câu hỏi của đề hồn. Lão già áo xám há miệng, phun ra một cổ kim quang, chui vào bên trong tiểu đỉnh. Đồng thời hai tay nhanh chóng bấm, pháp quyết trong tay lão bắn ra như mưa, bay vào bên trong tiểu đỉnh. Miệng đỉnh lập tức hiện ra một cổ quang mang đỏ sậm, phản phất như chất lỏng tản ra chung quanh, chỉ là tốc độ rất chậm. Chư vị đạo hữu, nhanh giúp ta một chút sức lực, rót tiên linh lực vào trong cái đỉnh này. Lão già áo xám gấp giọng quát, đám người thiếu phụ váy đỏ nghe, liền vung tay. Mỗi người đều đánh ra một đạo tiên linh lực, chui vào bên trong tiểu đỉnh ba chân. Tiểu đỉnh ba chân mãnh liệt chấn động, phát ra một cỗ lực thôn phệ cường đại. Tiên linh lực trong thể nội mấy người lập tức tuôn trào ra, qua mấy hơi thở liền bị hút đi ba thành. Cũng may, lực thôn phệ của tiểu đỉnh rất nhanh trở nên chậm chạp. Ầm một tiếng, hào quang đỏ sậm từ miệng đỉnh phun ra tỏa sáng, trong nháy mắt tràn ngập cả gian phòng, bao phủ lấy 5 người vào trong. Bị quang mang đỏ sậm bao vây,

Một tiếng oanh minh vang, huyết sắc song khí bạo liệt quét tới, đánh cho nam tử mắt tam giác và tấm thuận này bay ra xa mấy ngàn trượng. Tấm thuận màu đen tuy ngăn trở huyết sắc song khí, nhưng mà uy năng ẩn chứa trong đó cũng chấn cho nam tử mắt tam giác huyết khí chấn động quay cuồng. Gã đang muốn vận công giằng xuống, bỗng một cổ hơi lạnh từ sau lưng đánh tới. Chín thanh kim đao không biết từ đâu phóng tới như điện, đã đến sau gã ba thước. Kim đao mỏng như cánh ve, chỗ chui đao là một cái phù điêu giả thú song đầu kỳ dị. Toàn thân tàn mát ra khí tức vô cùng lạnh lùng. Nam tử mắt tam giác hoảng hốt, hai vai rung lên. Một quang trướng xanh lục từ trên thân gã bay ra, nghênh đón chín thanh kim đao. Đồng thời, người gã lần nữa lướt ngang bên cạnh tránh né. Nhưng vào thời khắc này, phù điêu song đầu thú ở chín thanh chùa đao đột nhiên miệng há to. Chín cổ sóng âm im ắng phun ra, bao phủ lấy nam tử mắt tam giác. Trên mặt nam tử mắt tam giác lập tức lộ ra vẻ thống khổ, thân hình liền trì trệ. Vào thời khắc này, ánh đao chín thanh kim đao tăng vọt, hơn nữa giao thoa lẫn nhau, hóa thành một đao trận màu vàng. Bao lấy đoàn quang trướng xanh lục vào bên trong, mạnh mẽ xoắn một cái. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, quang trướng xanh lục lập tức bị xé nứt, hóa thành từng mảnh vải rách. Đao trận màu vàng lập tức bao trùm lấy nam tử mắt tam giác, lần nữa xoắn một cái, nhất thời chém thân thể gã thành bảy tam khúc, máu tươi hắt ra. Một đoàn lục quang bên trong tàn thi của nam tử mắt tam giác bắn ra ngoài, bỏ chạy về nơi xa nhanh như điện, chính là nguyên anh của nam tử mắt tam giác. Nhưng vào thời khắc này, một nhân ảnh bỗng dưng xuất hiện phía trước, phất tay phát ra một thủ chưởng màu vàng, đã bắt lấy nguyên anh màu xanh lục, đó chính là thanh niên áo đen. Liên Nham, lúc trước người dám vênh mặt hất hàm sai khiến bổn thiếu gia, hôm nay rốt cuộc rơi vào trong tay ta, xem người còn dám kiêu ngạo hay không. Ta muốn bắt hồn phách ngươi, đặt trong âm hỏa dài vò trăm năm, cho người muốn chết không được, mà muốn sống cũng không xong. Trên mặt thanh niên áo đen tràn đầy vẻ dữ tợn nhìn nguyên anh xanh lục, cười ha ha đầy đắc ý. Nữ ni áo trắng xa xa nhìn thấy bộ dạng dữ tợn của thanh niên áo đen thì nhướng mày, trong mắt hiện ra một vòng chán ghét, nhưng lại đè xuống, cùng thiếu phụ váy đỏ dắt tay nhau bay qua. Thiết đạo hữu, Liên Nham tham lam hèn hạ, đành lén sát hại Tôn đạo hữu, chưa hết chết tội, chết chưa hết tội. Bất quá khắp nơi đây đều lộ ra vẻ cổ quái. Chúng ta hay là trước tiên liên thủ dò xét điều tra một chút. Nữ ni áo trắng nói. Không sai. Thần sắc thanh niên áo đen vội vàng đang chính, cầm nguyên anh màu xanh trong tay rồi thu chín thanh kim đao. Gã phất tay phát ra một cổ sáng vàng, cuốn trữ vật pháp khí trên thân nam tử mắt tam giác cùng chui kiếm xà màu xanh lục. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất quảng trường tuôn ra một mảng quang mang đỏ sậm, nhưng lại lập tức biến mất. Thân thể tàn phế của nam tử mắt tam giác còn có chuôi xà kiếm màu xanh lục đều biến mất theo. Thanh niên áo đen phát ra kim quang cuốn vào khoảng không, lập tức giật mình. Khuôn mặt nữ đi áo trắng cũng khẽ biến, ánh mắt vội vàng dò xét chung quanh. Liên Nham xác thực đáng chết, bất quá dò xét tình huống nơi này cũng không cần. Hai vị vẫn nên thúc thủ chịu trói đi. Một thanh âm đột nhiên vang, lập tức hư không phía trước hoa lên. Hiện ra một thân ảnh, thình lình là lão già áo xám đang mỉm cười nói. Chương 1213, nhân quả, người dịch, nguyên dung. Thanh niên áo đen nhìn thấy lão giả, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tôn đạo hữu, không phải người đã bị Liên Nham giết chết rồi sao? Hai vị, khuôn mặt nữ ni áo trắng cũng cả kinh, lập tức nhớ lại lời của lão già áo xám. Thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Thân hình nàng thoát một cái hóa thành một bóng trắng, nhanh chóng lao đi. Một tia sáng rất nhỏ bay ma sát gần thân thể nàng, nhưng chưa kịp đánh trúng. Đằng sau, thanh niên mặc áo đen cũng có tia sáng đỏ như vậy, xuyên thủng ngực của gã. Bụp một tiếng, ngực thanh niên này nổ thành một cái lỗ to, miệng chảy máu tươi ròng ròng, ngã xuống đất, khí tức trên người rất hỗn loạn. Phía sau hai người, khuôn mặt thiếu phụ váy đỏ không đổi. Hạ tay xuống, trên tay vẫn lưu lại những tia sáng đỏ. Bóng dáng nữ ni áo trắng xuất hiện bên ngoài mấy trăm trượng, lông mày dựng lên quát. Các ngươi là đồng bọn. Lão già áo xám cười nhạt rồi vung tay. Dư tiền tử quả nhiên là thông minh. Nhưng nơi này là địa bàn của ta, người có chống cự cũng là vô ích thôi. Xung quanh quảng trường, trận vang trên những tấm bia đá bỗng nhiên sáng, những tiếng huýt gió vang lên xuy xuy. Vô số hào quang đỏ sầm từ bia đá chiếu ra. Chúng xen lẫn nhau, tạo thành một tấm lưới ánh sáng to lớn, chụp xuống nữ ni áo trắng. Cùng lúc này, trên một tấm bia đá hiện ra phù điêu một gương mặt quái dị. Mặt xanh nanh vàng, trông giống như ác quỷ. Gương mặt quái dị há to miệng, phùng ra một vần sáng đỏ đậm, bao phủ lấy thanh niên áo đen đang nằm dưới đất. Thanh niên này vốn còn đang giãy giụa, nhưng khi bị vần sáng bao trùm, toàn thân liền cứng, không thể nào động đậy được. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt nữ ni áo trắng đại biến, thân hình lao thẳng ra ngoài quảng trường. Đồng thời, thân người nàng hiện ra điện quang màu tím rực rỡ, khuếch tán ra xung quanh. Trong nháy mắt, một linh vực lôi điện màu tím hình thành, bao phủ lấy thân hình nàng. Vô số điện xà màu tím hiện ra trong linh vực, uốn lượn thành hình dáng vòng xoáy. Trong khu vực trung tâm vòng xoáy này, hồ quang điện chói mắt vô cùng, rung nổ xì xèo. Tiếng sét đánh ầm ầm. Lôi điện màu tím bên trong linh vực tập trung đến trung tâm vòng xoáy. Sau một khắc, kiếm quang lôi điện nổ bắn ra từ bên trong, mang theo uy thế vô tận, bổ nhào tới lưới ánh sáng đỏ sậm. Xoẹt một tiếng, lưới ánh sáng lập tức bị xé rách một chỗ. Thấy như vậy, nữ ni áo trắng từ trong linh vực bay ra, muốn từ cái lỗ này thoát ra bên ngoài. Xem ra đã coi thường ngươi, không ngờ ngươi tu thành linh vực, nhưng ở chỗ này thì có ích lợi gì? Lão già áo xám nhíu mày, lập tức khẽ cười, tay vươn về phía trước, nắm thành một quyền. Ầm một tiếng, bầu trời của không gian đỏ sậm bỗng nhiên chớp một cái, tạo ra những hào quang đỏ sậm. Trong chớp mắt, chúng ngưng tụ thành hư ảnh một ngọn núi đè ép xuống bên dưới. Một cự lực đáng sợ từ trên trời đè xuống, lôi điện linh vực lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. Thân hình nữ ni áo trắng liền dừng, sau đó mọi thứ giống như một thiên thạch từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm vào trên quảng trường. Trên một tấm bia đá gần nặng nhất, một phù điêu gương mặt to lớn quái dị lại hiện ra. Nó há miệng phun ra một vần sáng đỏ sậm, bao lấy thân thể của nữ ni áo trắng. Một lực lượng quỷ dị từ vần sáng đỏ đậm lộ ra, cơ thể nàng lập tức không thể cử động, giống hệt thanh niên áo đen lúc trước. Lão già áo xám từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, đứng giữa quảng trường. Thiếu phụ váy đỏ cũng bay xuống, đứng sau lưng lão. Lúc này, khuôn mặt ả ta không chút biểu tình. Không, phải nói là đờ ra mới đúng, phảng phất như một bộ khôi lỗi, so với bộ dáng xinh đẹp, linh động lúc trước thì hoàn toàn đối lập. Nữ ni áo trắng liếc nhìn thiếu phụ váy đỏ thì trầm giọng quát. Tôn Trọng Sơn, tất cả đều là âm mưu của ngươi sao? Ngươi trăm phương ngàn kế gạt bọn ta tiến vào chỗ không gian này, rốt cuộc là muốn làm gì? Lão già áo xám không để ý đến nữ ni áo trắng chất vấn mà phất tay vẫy. Hào quang lóe ra trước người lão, một chiếc nhẫn trữ vật màu đen và một thanh xà kiếm màu xanh lá hiện ra, chính là đồ vật của nam tử mắt tam giác. Cùng lúc này, pháp khí trữ vật trên người nữ ni áo trắng và thanh niên áo đen cũng bay ra ngoài, rơi vào trong tay của lão già áo xám. Thần thức lão già lục lọi pháp khí trữ vật của mấy người, khuôn mặt hiện ra vẻ vui mừng. Không tệ, không tệ, thu hoạch thật lớn à. Nhìn thấy cảnh này, nữ ni áo trắng trầm giọng quát. Người muốn giết người đoạt bảo ư? Đừng quên, Nhật Nguyệt Thần Chu, luật lệ nghiêm cẩn. Lên thuyền xuống thuyền, thân phận và nhân số tu sĩ trong mỗi phòng đều cần xác minh. Người giết bọn ta tại đây, lúc sau xuống thuyền nhân số không đủ, Nhật Nguyệt Minh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sắc mặt thanh niên áo đen lúc đó cũng trắng bệch. Lão già áo xám cười lạnh trả lời. Dư tiền tử không cần lo, ta sẽ không giết mấy người đâu. Chỉ luyện chế các người thành khôi linh của cựu cửu Diêm La đại trận này thôi. Bên ngoài nhìn vào, so với trước đây sẽ không khác nhau chút nào. Giống như thế này đây. Sau đó là bấm niệm pháp quyết. Trên một tấm bia đá lại hiện ra một phù điêu mặt quỷ to lớn. Nó há miệng phun ra một vần sáng, chui vào một chỗ nào đó ở trên quảng trường. Mặt đất nơi đó sáng lên huyết quang, thân thể tàn phế của nam tử mắt tam giác hiện ra, sau đó bị bần sáng đỏ sầm quấn lấy, bay vào trong miệng to như chậu máu của mặt quỷ. Khuôn mặt quỷ dữ tợn nhẫn nhơ nhai một lát, mặt quỷ trên tấm bia đá chớp sáng không ngừng. Sau một hồi, mặt quỷ há miệng phun ra. Bóng người từ đó bay ra hạ xuống mặt đất, bất ngờ lại chính là nam tử mắt tam giác. Mà so với trước đó, nam tử mắt tam giác giống nhau như đúc, khí tức cũng không khác chút nào. Chỉ là thần sắc của gã đờ ra giống như thiếu phụ váy đỏ, chỉ cần che lấp một chút, người ngoài tuyệt đối không nhìn ra bất cứ sơ hở nào. Lão già áo xám đắc ý, không cười đáp. Sao? Dạng này, người Nhật Nguyệt Minh có khả năng phát hiện sơ hở hay không? Nữ ni áo trắng và thanh niên áo đen nhìn thấy cảnh này đều ngẩn người, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chuyện này... Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang, quanh quẩn trên quảng trường. Ồ, thủ đoạn đúng là kỳ diệu. Quả thật làm cho người ta mở mang tầm mắt. Là ai? Sắc mặt lão già áo xám bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt nhìn xung quanh. Đồng thời tay lão bấm niệm pháp quyết không ngừng, tự hồ đang thôi động cái gì. Nhưng xung quanh vẫn không có bất kỳ dị trạng nào phát sinh. Mà vầng sáng đỏ đậm bao phủ lấy nữ ni áo trắng và thanh niên áo đen đột nhiên biến mất. Hơn nữa, hào quang trên những tấm bia đá quanh quảng trường cũng chợt tắt. Ngọn núi to lớn màu máu ở giữa không trung cũng biến mất. Toàn bộ không gian đỏ sậm khôi phục bình thường. Nữ ni áo trắng và thanh niên áo đen vội vàng đứng lên nhìn xung quanh. Khuôn mặt của lão già áo xám đầy dữ tợn, hết sức hoảng sợ, khàn giọng nói. Sao lại thế này? Diêm La chỉ định này là của ta. Ta đã sớm tế luyện hoàn toàn. Làm sao lại bị người khác đoạt mất chứ? Hai tay của lão ra sức bấm quyết, nhưng mà không gian xung quanh vẫn không chút phản ứng. Ồ, bảo vật này gọi là Diêm La chỉ định hay sao? Không tệ, không tệ a. Giữa không trung, hai bóng người từ từ xuất hiện, chính là Hàn Lập và Đề Hồn, nhẹ nhàng chậm rãi hạ xuống. Lão già áo xám nhìn thấy hai người, hơi ngây ra, nhưng mà hai mắt lập tức trở nên đỏ như máu, hai tay huy động liên tục. Là các ngươi dám lấy Diêm La đỉnh của ta ư, chịu chết đi. Mấy chục bảo quang chói mắt từ trên người lão bắn ra. Đại đa số là tiên khí phẩm cấp khá cao, còn có một số phù lục cường đại, các loại bảo vật dùng một lần là lôi châu, hỏa châu, tất cả đều ùng ùng lao ra đánh về phía Hàn Lập. Đề Hồn đứng bên cạnh Hàn Lập tiến lên một bước, người nàng tỏa ra hắc quang lóe mắt, một tay đẩy ra. Một chùm sáng màu đen lớn mấy chục trượng rời tay bay ra, đón đầu bao lấy tiên khí và phụ lục của lão già áo xám. Hành động của đống tiên khí phụ lục kia đều trở nên chậm chạp, giống như rơi vào trong nước bùn, không thể nào động đậy được. Sắc mặt Đề Hồn thản nhiên, ống tay áo vung lên. Hắc quang và những đồ vật bên trong lập tức ngoan ngoãn bay vào trong tay áo không thêm bóng dáng. Trong chớp mắt, khuôn mặt lão già áo xám trở nên tái nhợt, cực kỳ sợ hãi hỏi. Người, các người là ai? Cả nữ ni áo trắng và thanh niên áo đen nhìn thấy cảnh này, lại cảm nhận được khí tức trên người Hàn Lập và Đề Hồn sâu không lường được, thì sắc mặt ai cũng đại biến. Hàn Lập lườm lão già áo xám một chút, rồi từ tốn nói. Với tu vi ngươi, lại có nhiều bảo vật tiên khí như vậy. Xem ra, hành động giết người cướp của này của ngươi, đã như xe nhẹ đường quen. Sắc mặt của lão già áo xám càng trắng hơn, cơ thể run cầm cập như thể không ngừng được. Nữ ni áo trắng và thanh niên áo đen vội vàng tiến lên bái tạ Hàn Lập. Đa tạ hai vị tiền bối đã cứu giúp. Hàn Lập nhìn thanh niên mặc áo đen một chút rồi vung tay. Thân hình thanh niên này nhất thời biến mất không thấy đâu, đã rời khỏi nơi này. Nhìn thấy cảnh này, thân thể mềm mại của nữ ni áo trắng hơi chấn động, thần sắc trên mặt lại cung kính thêm mấy phần. Những người tu vi cao tuyệt bình thường đều sẽ hơi cổ quái, tuyệt đối không nên đắc tội ai. Hàn Lập đi tới trước mặt nữ ni áo trắng, rồi mở miệng hỏi. Người tên là gì? Khởi bẩm tiền bối, vạn bối là Dư Mộng Hàn. Dư Mộng Hàn vội vàng đáp. Hàn Lập thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, nhưng mà trên mặt không biểu lộ mảy may, lần nữa hỏi. Nhìn khí chất trên người ngươi, là tu sĩ hạ giới phi thăng đúng chứ? Phi thăng từ nơi nào? Tiền bối tuệ nhãn, vạn bối đúng là người từ hạ giới phi thăng. Xuất thân từ linh hoàng giới. Dư Mộng Hàn ngẩn ngơ thành thật trả lời. Hàn Lập mỉm cười. Quả nhiên là xuất thân từ linh hoàng giới. Trên người ngươi mang theo khí tức đặc thù của nơi đó, ta coi như một nửa là người linh hoàng giới. Hôm nay gặp nhau xem như là hữu duyên. Ta thấy trong người ngươi ngưng động không ít lôi nguyên chi lực, hẳn là do ăn một loại thiên tài địa bảo lôi thuộc tính. Đáng tiếc bây giờ ngươi tu luyện công pháp không cao minh, chỗ ta có một bản công pháp lôi thuộc tính, xem như duyên phận cùng từ một giới ta tặng cho ngươi, hy vọng ngươi không phụ môn công pháp này. Hắn lấy ra một khối ngọc giản màu tím đưa cho Dư Mộng Hàn. Ngọc giản ghi chép một môn công pháp lôi điện, xuất từ Ngũ Lôi Chính Pháp Chân Kinh. Dư Mộng Hàn lại ngẩn ngơ, hơi bối rối tiếp nhận lên ngọc giản màu tím. Nàng chỉ cảm thấy người trước mắt hình như có cảm giác quen quen, nhưng không sao nhớ được là đã gặp ở nơi nào. Hàn Lập cũng không nói gì với nàng mà chỉ vung tay. Thân hình của Dư Mộng Hàn liền biến mất khỏi nơi đây, rồi bị đưa ra ngoài. Thanh âm của Đề Hồn chợt vang lên trong đầu của Hàn Lập. Người kia không phải là bằng hữu của chủ nhân sao? Vì sao không hiện ra chân thân để gặp nhau? Hàn Lập lắc đầu từ tốn nói. Thời thế thay đổi, bây giờ ta hiện chân thân ra gặp nàng. Bất kể đối với nàng hay đối với chúng ta đều không phải là chuyện tốt. Cứ như vậy mà chấm dứt nhân quả này đi, xem như là cũng tốt. Đề Hồn mỉm cười không nói gì thêm. Hàn Lập thì nhìn về lão già áo xám cất bước đi đến trước mặt lão. Bịch một tiếng, lão già áo xám quỳ rạp trước người Hàn Lập, dập đầu như giả tỏi. Tiền bối, vạn bối tội đang chết vạn phần. Trước khi bị ma quỷ ám ảnh, làm nhiều chuyện sai. Vạn bối nguyện ý dâng Diêm La Đỉnh này cho tiền bối. Kính xin tiền bối cho một cơ hội hối cải làm người. Hàn Lập từ tốn nói, yên tâm đi, ta không nhằm vào ngươi để trả thù. Trước kia ngươi đã làm sự tình gì cũng không liên quan tới ta. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi trả lời thành thật, ta tha cho ngươi một mạng cũng chưa hẳn là không thể. Hắn không phải là kẻ bảo vệ đạo lý, việc giết người cướp của cũng đã làm không ít. Chỉ là người hắn giết đều có ác ý đối với hắn, không giống như lão già áo xám này, đơn giản vì đoạt bảo mà giết người. Chương 1214, Sơ Lâm Cửu Nguyên Thành, người dịch, độc hành. Tiền bối, vạn bối tất nhiên biết gì nói nấy. Lão già áo xám nghe thì đại hỉ, vội vàng đáp. Diêm La Chi Đỉnh này, người lấy được từ đâu? Hàn Lập trầm giọng hỏi. Khởi bẩm tiền bối, đỉnh này là vạn bối lấy được trong một di tích tại Thiên Thương Tiên Vực. Lão già áo xám cùng kinh đáp. Thiên Thương Tiên Vực. Hàn Lập nhíu mày. Hắn biết rất nhiều ở nơi ở tiên giới, nhưng mà chưa nghe qua tiên vực này. Đó là một tiểu tiên vực. Bên trong linh vực thì linh lực mỏng manh. Sản vật rất ít, nên thiền định cũng bỏ đi, không thèm để ý tới. Cũng không thiết hạ khóa vực truyền tống trận ở nơi đó, cho nên hiếm người biết. Vạn bối năm xưa cũng là bị cừu nhân truy sát, hoảng hốt chạy bừa, bị một vết nứt không gian cuốn vào, mới ngẫu nhiên đến nơi đó. Lão già áo xám giải thích. À, ngươi ngược lại là khá thẳng thắn. Hàn Lập nhìn lão già áo xám một chút rồi nói ra. Tiền bối tra hỏi, vạn bối không dám nói qua điều gì. Lão già áo xám cúi người nói. Ta thấy địa danh Diêm La Chi Phủ này trên Minh Văn Thần Đỉnh. Ngươi có biết nơi này hay không? Trong mắt Hàn Lập hơi hiếp, trầm giọng hỏi. Hàn chú ý bọn người lão già áo xám, thậm chí không tiếc tiêu hao nguyên khí, lấy chân ngôn chuyển lên pháp, cưỡng ép khống chế Diêm La Chi Đỉnh. Chính là vì trên đỉnh này có bốn chữ Diêm La Chi Phủ. Lần trước vượt qua thời không quay về, hắn tìm kiếm khắp nơi tin tức liên quan đến Diêm La Chi Phủ. Đáng tiếc, bất luận hắn tìm kiếm ra sao, cũng không tìm ra bất luận tư liệu nào liên quan tới nơi này. Hôm nay thật vất vả tìm được một chút manh mối, hắn làm sao chịu bỏ qua. Diêm La Chi Phủ, vạn bối cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Có lẽ là một nơi nào đó ở Thiên Thương Tiên Vực. Nghe nói gần Cửu U Diêm La, có không ít địa danh mang tên hai chữ Diêm La. Lão già áo xám nói, Hàn Lập nghe thì nhướng mày, nhìn Đề Hồn. Đề Hồn hơi gật đầu. Người trả lời xem như là trung thực. Ta đương nhiên sẽ giữ lời hứa, tạm thời lưu người một cái mạng này. Người tạm thời đợi tại đây, qua một thời gian. Mang ta đi Thiên Thương Tiên Vực một chuyến, đến lúc đó ta sẽ thả người ra. Hàn Lập nói, dạ, đã tại tiền bối. Lão già áo xám nghe thì vui mừng, vội vàng đáp ứng. Hàn Lập vung tay, mắt lão già áo xám tối sầm, lập tức hồn mê, ngã trên mặt đất. Hắn không để ý đến người này, nhìn về không gian đỏ sậm nơi khác, rốt cuộc ánh mắt rơi vào trên sáu tòa bia đá chung quanh quảng trường.

gõ lên cánh cửa theo tiết tấu mấy lần. Là người nào? Một thanh âm lười biếng từ bên trong truyền ra, cửa vẫn không mở. Lão bản, trong khách điếm còn có phòng trống hay không? Tại hạ muốn tìm chỗ ở trọ. Hàn Lập mở miệng nói, lúc nói chuyện vẫn như cũ theo tiết tấu gõ cửa. Trong cửa trầm mặc một hồi, thẳng đến khi Hàn Lập ngừng gõ cửa mới chậm rãi mở. Người muốn ở trọ ư? Một thiếu niên áo ngắn 16-17 tuổi từ bên trong thò đầu ra, dò xét trên dưới Hàn Lập một chút. Tại hạ đến Cửu Nguyên Thành làm chút sinh ý, cần ở chỗ này nửa năm. Hàn Lập nói ra câu ám ngữ liên lạc. À, vậy thì mời vào. Cặp mắt thiếu niên áo ngắn hơi sáng lên, nhường đường ra, mời Hàn Lập đi vào, sau đó lập tức đóng lại đại môn. Ánh mắt Hàn Lập sáng lên, bước mạnh tiến vào tiểu viện, tựa hồ đi vào một không gian đặc thù. Hiển nhiên là quanh khách điếm có bày ra cơm chế đặc thù, áp lực vô hình chung quanh lập tức giảm đi nhiều. Trong lòng của hắn buồn lỏng, theo thiếu niên áo ngắn đi vào một căn phòng trong khách sạn. Một nam tử trung niên phúc hậu đang ngồi nơi bàn tính toán toán, xem qua sổ sách, nghe tiếng bước chân vội vàng ngẩng đầu nhìn. Trưởng quỷ, vị khách quan này muốn ở trọ à? Thiếu niên áo ngắn nói. Xin hỏi tính danh của khách quan muốn ở trong bao lâu? Trưởng quỷ phúc hậu nhìn Hàn Lập một chút, phất tay để cho thiếu niên áo ngắn lùi ra sau. Sau khi đóng cửa phòng thì thần sắc lạnh đạm hỏi. Tại hạ Hàn Lập dự định ở đây nửa năm. Hàn Lập báo ra tính danh, lấy ra mặt nạ màu đỏ trước kia, tay hơi lúc lắc một cái sau đó lập tức thu vào. Đây đều là ám ngữ liên lạc. Nguyên lai là hàng tiền bối hoàng ngân, do tam tiền bối đã phân phó để ngài tạm thời ở nơi đây. Trên mặt trưởng quỷ phúc hậu lộ ra tươi cười, còn có chút nịnh nọt. Do tam đạo hữu cũng ở đây ư? Hàn Lập hỏi. Do tam tiền bối lúc này không có đây, bất quá nàng đi đưa tin tới. Để ngài an tâm ở lại đây, không bao lâu nàng sẽ đến gặp ngài, thương thảo cụ thể nội dung nhiệm vụ. Trưởng quỷ phúc hậu nói ra. Vậy thì ta đợi thêm một đoạn thời gian. Hàn Lập nhíu mày, sau đó mặt giãn ra nói. Xin mời tiền bối theo ta. Trưởng quỷ phúc hậu liên tục gật đầu, tự mình dẫn Hàn Lập đi vào trong nội viện. Chuyển qua mấy ngã rẽ, hai người tới một tiểu viện gạch xanh ngói xanh, nhìn rất sạch sẽ gọn gàng. Hàn Lập khá hài lòng với nơi này, gật gật đầu. Hàn tiền bối, ngại một đường vất vả từ xa tới, nên sớm nghỉ ngơi đi. Có gì cần cứ gõ chuông nhỏ ở trong viện. Vạn bối xin cáo từ trước. Trưởng quỷ phúc hậu cung kính nói đang muốn rời đi. Khoan, ta có một chuyện muốn hỏi người. Hàn Lập gọi trưởng quỷ. Tiền bối, ngài có gì cứ hỏi. Vạn bối tất nhiên biết gì nói nấy. Trưởng quỷ phúc hậu khẽ giật mình, lập tức gật đầu nói. Lúc ta vừa mới vào thành, các nơi trong thành giăng đèn kết hoa. Sắp có chuyện gì xảy ra sao? Hàn Lập hỏi. Tiền bối hẳn là không biết. Tiền sử thiền đình sắp giá lâm Cửu Nguyên Quan, ban phát 36 danh ngạch bồ đề thịnh yến. Các nơi trong thành đều đang chuẩn bị à? Trưởng quỷ phúc hậu có chút ngạc nhiên nói. À, là có chuyện này sao? Ta gần đây bận rộn tu luyện, cũng không nghe qua việc này. Bồ đề thịnh yến thì ta biết, bất quá 36 danh ngạch này là sao chứ? Hàn Lập hỏi. Bồ đề thịnh yến chính là thịnh sự lớn nhất của thiên đình, người các đại tiên vực và chân tiên giới đều muốn tham gia. Chỉ là bồ đề thịnh yến thiên đình cũng không phải muốn đi là có thể đi, cần phải có danh ngạch thiên đình ban phát thì mới được. Mỗi lần trước khi bồ đề thịnh yến diễn ra, thiên đình sẽ ban phát xuống danh ngạch cho các đại tiên vực. Sau đó thế lực nội bộ các đại tiên vực lại thông qua cạnh tranh, tranh đoạt danh ngạch thuộc về thế lực mình. Đại Kim Nguyên Tiên Vực nơi này cũng giống như vậy. Lần này thiên đình ban phát cho Đại Kim Nguyên Tiên Vực 36 danh ngạch. Đến lúc đó, các thế lực lớn nhỏ toàn bộ Đại Kim Nguyên Tiên Vực đều sẽ tề tụ tại Cửu Nguyên Thành, tiến hành một lần cạnh tranh, quyết định danh ngạch thuộc về ai. Trưởng quỷ phúc hậu nói, thì ra là vậy, tiền sử thiên đình bao lâu nữa sẽ đến Cửu Nguyên Thành? Trong lòng Hàn Lập bừng tỉnh đại ngộ, lại tiếp tục hỏi. Chuyện này cũng không có tin tức chính xác, bất quá hẳn là sẽ nhanh thôi. Trưởng quỷ phúc hậu đáp. Hàn Lập gật gật đầu, lại hỏi thăm mấy việc liên quan tới việc tranh cử danh ngạch kia, sau đó đuổi trưởng quỷ đi. Hắn đi vào trong phòng, theo thói quen, bày ra mấy tầng cơm chế chung quanh, lúc này mới ngồi xuống, trên mặt lộ ra vẻ do dự.

không phản loạn đi theo kỳ ma tử. Huống hồ, gã cũng đã vẫn lạc tại hồi giới. Vũ Dương sau khi nghe xong, thần sắc lúc này mới thu hồi. Nghe nhà đầu Cửu Chân nói, kỳ ma tử cũng thiếu chút nữa chết trên tay ngươi, đúng vậy không? Hàng Lập đã lâu không nghe qua cái tên Cam Cửu Chân, trong lúc nhất thời không nghĩ tới Giao Tam, chần chừ một lát mới kịp phản ứng, khẽ gật đầu nói. May mắn, đã đánh bại y, đáng tiếc là không giết được. Vũ Dương đột nhiên hỏi. Nói như vậy, đại ngũ hành huyện thế quyết thật sự trên người ngươi sao? Vừa nói ra vấn đề này, không khí trong phòng lập tức hơi căng thẳng. Hàng Lập đầu tiên nhướng mày, im lặng một hồi, sau đó mở miệng đáp. Nếu như ngươi muốn, ta có thể trả cho ngươi. Vũ Dương nghe thần sắc hơi đổi, hiển nhiên không ngờ Hàng Lập dứt khoát như vậy, ngược lại còn không dám tin. Hàng Lập thản nhiên nói tiếp. Công pháp này vốn là của Chân Ngôn Môn. Ta chỉ có thể coi là một nữ đệ tử của Di La Lão Tổ. Ngươi mới là y bác chính thống của Chân Ngôn Môn. Trả cho ngươi cũng coi như trả ơn cho Lão Tổ truyền pháp. Vũ Dương nghe xong, đáy mắt hiện ra thần sắc áy náy, im lặng rất lâu, rồi mới mở miệng nói tiếp. Đại ngũ hành huyện thế quyết. Ngươi cất cho kỹ đi, đừng để nó thất truyền là được. Như vậy là sao? Vũ Dương cười khổ một tiếng nói. Năm xưa, ngoài trừ phản, còn lại tất cả mấy vị sư huynh đệ đều chết theo. Chỉ có một mình ta là sống tạm bợ, đã coi như là phản bội sư môn. Huống hồ những năm này, một mực để xuất sinh kỳ ma tử tùy ý tiêu giao. Không thể thay sư môn thanh lý môn hộ. Có tư cách gì mà kế thừa đại ngũ hành huyện thê quyết chứ? Hàng Lập định thuyết phục thêm, Vũ Dương lại khoát tay áo. Ý ta đã quyết, người không cần nhiều lời. Hàng Lập đành phải thôi. Đã như vậy, công pháp trước hãy để chỗ ta. Chờ ngày sau người có lòng gây dựng lại Chân Ngôn Môn, ta sẽ trả lại cho người. Kết thúc tập 249 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chỉ Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.